mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Thiếu Nữ Tâm Sự. Kế tiếp là tổ thứ hai thi đấu. Đăng Lôi song phương là ca đích cùng một tên thực lực không tệ tuyển thủ. Bất quá, tại ca đích đã đạt tới SSJ 2 sức chiến đấu trước mặt. Tên này tuyển thủ căn bản cũng không có sức chống cự. 2-3 lần liền bị ca đích đánh xuống lôi đài. Đối với loại này thi đấu, Ngộ Không vốn là không có hứng thú gì. Bất quá lại không ngăn được vi đồ cầu khẩn. Ngay sau đó chỉ có thể phụng bồi nàng. Thiếu nữ trận thứ hai thi đấu là muốn đến ngày thứ hai mới tiến hành. Nhưng là trước thời hạn quan sát đối thủ thực lực. Nàng nhõng nhẽo đòi hỏi mà kéo Ngộ Không nhìn xong sở hữu thi đấu. Được rồi, Ngộ Không tuyệt đối không có bởi vì phải nhượng thiếu nữ kéo chính mình. Cho nên cố ý nói phải đi tâm tư. Các ngươi nhất định phải tin tưởng. Bất quá, nhắc tới, thiếu nữ thân thể thật rất mềm mại nha. Ngộ Không bị nàng ôm một cái cánh tay đơn giản là sảng không muốn lại sảng. Theo vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, ban đêm cũng hạ xuống. Thiếu nữ đã sớm định tửu điếm tốt. Hai người cùng một chỗ tại trong tửu điếm dùng qua bữa ăn tối. Vì đồ mặc dù không là hoa si, nhưng nhìn đẹp trai như vậy sư phụ, vẫn là không nhịn được mà ý nghĩ kỳ quái. Sư phụ, người tối hôm nay nghỉ ngơi ở đâu nha? Quỷ thiền xui khiến, vì đồ hỏi ra một câu nói như vậy. À, vẫn chưa nghĩ ra, ta tới quá muộn, phụ cận khách sạn đều cho mướn xong. Cho nên ta nghĩ ta có thể ở bên ngoài cắm trại một đêm. Ngộ Không suy nghĩ một chút nói. À, ở bên ngoài qua đêm. Kia tại sao có thể? Lộ Thủy gánh nặng đối thân thể không tốt. Nếu không thì sư phụ ngươi liền đang ở trong phòng ta ở một đêm đi. Ngược lại ta đặt phòng giữa rất lớn. Là một cái lồng phòng. Có hai gian đây. Nói ra những lời này sau. Thiếu nữ khuôn mặt đã mắc cỡ đỏ bừng, đầu đều rũ nói trên bàn, không dám nâng lên xem Ngộ Không. Chuyện này, tốt như vậy sao? Ngộ Không do dự nói, không có gì không hay lắm. Ngược lại chúng ta lại không ở tại một căn phòng, mà còn chẳng qua là thích hợp một đêm. Thiếu nữ cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân mới đưa những lời này nói xong. Nàng cảm giác nói những lời này, lớn hơn mình chiến một trận còn mệt mỏi hơn. Vậy cũng tốt, ngay tại thiếu nữ thấp thỏm bất an, e sợ cho sư phụ cự tuyệt thời điểm, nghe được Ngộ Không ba chữ kia, thật là giống như là nghe được âm thanh thiên nhiên. À, sư phụ ngươi đáp ứng, đầy mặt cô gái kinh hỉ, thậm chí bởi vì này kinh hỉ quên mới vừa rồi ngượng ngùng. Ngộ Không cười nói. Dĩ nhiên là đáp ứng. Quá tốt. À, ta không phải ý đó. Ta ý là sư phụ không cần ngủ ngoài trời dã ngoại thật là quá tốt. Thiếu nữ thấy Ngộ Không nghiền ngẫm tươi cười. Mặt đẹp nhảy mà đỏ lên. Được, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn thi đấu đây. Thấy thiếu nữ lộ ra chân tình. Ngộ Không cũng không khỏi tim đập thình thịch. Bất quá hôm nay quả thực không phải lương thời cơ tốt. Ngày mai video còn muốn thi đấu. Nếu là thi triển bá vương kim thương ngự phượng quyết giúp nàng tăng thực lực lên nói. Kia chẳng lẽ có thể dễ dàng hơn nhượng thiếu nữ đạt được quán quân sao? Ngộ Không đột nhiên sững sờ thoáng cái. Bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Còn đang ngượng ngùng thiếu nữ căn bản cũng không có phát hiện Ngộ Không biến hóa. Rất nhanh, hai người liền đến khách sạn, sau đó nói ngủ ngon sau đó. Trở về phòng của mình nghỉ ngơi, lấy Ngộ Không bây giờ tu vi. Đừng nói một đêm không nghỉ ngơi, coi như là một năm không nghỉ ngơi cũng sẽ không có chút nào tinh thần mệt mỏi. Cho nên, hắn sau khi trở lại phòng liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Mà video sau khi trở lại phòng, nhưng cũng là trằn trọc trở mình thế nào đều không ngủ được. Đầy đầu tất cả đều là sư phụ cao đại soái khí bối ảnh. như vậy không thể nha. Ngày mai còn muốn thi đấu. Nếu như vậy đi xuống, ta ngày mai nơi đó còn có tinh thần tham gia thi đấu. Thiếu nữ khổ não thứ ngồi dậy phát tiết tử địa nhỏ giọng hô. Đều do sư phụ quá tuấn tú, nhường người ta một chút tử liền mê. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Thiếu nữ thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng là Ngộ Không lại nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thầm nghĩ, dáng dấp đẹp trai, trách ta lạc tương đương. Đối với cái này, Ngộ Không chỉ có thể chẳng quan tâm, tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Bất quá, ngay tại Ngộ Không cho là thiếu nữ qua một hồi là có thể ngủ thời điểm. Nàng lại đột nhiên đứng dậy, mặc đồ ngủ đi ra khỏi cửa phòng, mà nàng đi hướng mục tiêu. Rõ ràng là Ngộ Không cửa phòng. Nani, thiếu nữ, ngươi đây là phải làm gì? Ngộ Không không khỏi trở nên kích động. Sư phụ, ngươi ngủ sao? Lúc này, bên ngoài truyền tới thiếu nữ thanh âm. À, là vi đồ sao? Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Ngộ Không làm bộ như buồn ngủ mông lung dáng vẻ nói. Ta không ngủ được. Sư phụ, ngươi có thể theo ta trò chuyện sao? Thiếu nữ ở phía ngoài nói. Ngộ Không trong đầu nghĩ, đêm hôm khuya khoác nói cái gì nha, vạn nhất va chạm gây gổ làm sao bây giờ. Mặc dù sư phụ ngươi ta không phải tùy tiện người, nhưng là tùy tiện lên không phải là người nha. Đương nhiên có thể. Ngộ Không trong lòng mặc dù đang làm thiên nhân đấu tranh, nhưng là trong miệng lại không chút do dự nào. Ta đây có thể vào không? Thiếu nữ hỏi. Có thể, Ngộ Không nói. Ngay sau đó, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị thiếu nữ đẩy ra. Ngộ Không cũng không có quan môn, cho nên thiếu nữ thoáng cái liền đẩy ra. Sư phụ, ngươi cũng không ngủ nha. Thiếu nữ cười tươi rói mà đứng ở cửa phòng, nhìn quần áo đầy đủ hết Ngộ Không nói. Đúng nha, ta bởi vì tu hành quan hệ, đã rất ít ngủ. Cái này một đêm chuẩn bị đang ngồi trong trải qua đây. Ngộ Không nói. Ồ, thiếu nữ nha một tiếng. Sau đó đi tới ngồi ở Ngộ Không bên người. Sư phụ, người ta có chút tâm sự nghĩ muốn nói với ngươi. Có thể không? Vi đồ cúi đầu nói. Nàng quyết định bất cứ giá nào, nếu như không đem chính mình tâm sự nói ra, vi đồ cơ hồ có thể khẳng định chính mình hôm nay tuyệt đối không ngủ được. Mà nếu như nghỉ ngơi không lời hay, ngày mai so sai cần định sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Cho nên, nàng phải đem tâm sự nói ra, sau đó đi ngủ. Đương nhiên có thể, Ngộ Không cười nói. Sư phụ, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, người ta đầu tiên nhìn thấy ngươi sau đó liền không nhịn được mà thích ngươi. Người ta biết ưa thích sư phụ là không đúng. Nhưng là người ta làm thế nào đều không khống chế được. Nhắm mắt lại, đầy đầu đều là sư phụ cái bóng. Cho nên, người ta phải nói ra. Bằng không hôm nay khẳng định không ngủ được. Không ngủ được nói, ngày mai thi đấu người ta lại không thể tham gia. Bất cứ giá nào thiếu nữ, một hơi liền đem chính mình tâm sự hoàn toàn nôn lộ ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.